Phàm Nhân Tu Tiên, chương 514, Bạn Yêu Thảo. Thiên Diệp Lộ. Cổ Ngọc hơi ngẩn ngơ, nhưng sau đó trầm mặt trả lời. Vật ấy, vạn bối cũng có chút ấn tượng. Nói tới cũng may, nếu mà mấy năm trước hỏi thì vạn bối chắc chắn sẽ không biết về nó. Nhưng 2 năm trước, trong một quyển điển tịch có nhắc qua về Thiên Diệp Lộ, điển tịch này đã được vạn bối phục chế vào bên trong ngọc giản. Tiền bối có muốn đích thân xem qua không? Nói xong những lời này thì Cổ Ngọc lộ ra vẻ cẩn thận. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, trong mắt không khỏi bộc ra sự hưng phấn. Nếu mà có trong điện tịch thì quá tốt rồi. Nếu thật sự ta tìm được vật đó, ta nhất định sẽ trọng tài đạo hữu. Hàn Lập mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng, mỉm cười nói. Cổ Ngọc nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Có thể được tu sĩ kết đăng kỳ hứa hẹn, lợi ích của hắn lần này quả thật không nhỏ đâu. Hắn không hề do dự, lập tức lấy từ trên người ra một khối ngọc giản, hai tay kính cẩn đưa cho Hàn Lập. Chính là ngọc giản này, thỉnh tiền bối xem cho kỹ. Cổ Ngọc cùng kính nói. Hàn Lập không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy ngọc giản rồi dùng thần thức nhanh chóng tra xét. Chỉ một lát sau, trên mặt Hàn Lập hiện ra lần lượt là vẻ hưng phấn, nghi hoặc, cuối cùng là trầm tư. Vị quản gia ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của Hàn Lập, thấy sự thay đổi đó trong mắt cũng không khỏi hiện lên những tia dị sắc. Mà Cổ Ngọc lại càng bất an, đứng bên chỉ sợ Thiên Diệp Lộ ở bên trong ngọc giản không phải là vật mà vị tiền bối này cần. Không sai, chính là vật này. Hàn Lập cuối cùng cũng đem thần thức rời khỏi ngọc giản, chậm rãi nói, nhưng mà vẻ hưng phấn trong mắt đã giảm bớt rất nhiều. Sao vậy, chẳng lẽ Thiên Diệp Lộ này còn có chỗ nào phiền toái? Lão giả con người hơi đổi, dò xét một câu. Khúc Mộ không nghĩ nó lại khó giải quyết như vậy, nó lại liên quan tới yêu thú cấp 8. Hàn Lập cười khổ nói, yêu thú cấp 8 sao? Ly Tầm bị dọa cho giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Lập. Không sai, cái gọi là Thiên Diệp Lộ chính là bạn yêu thảo dạng lỏng, chỉ là bạn yêu thảo lại sinh trưởng tại nơi ở của yêu thú cấp 8 mới có thể mang lại tác dụng. Hàn Lập than nhẹ, có vẻ bất đắc dĩ nói. Ly Tầm sau khi nghe rõ cũng không còn gì để nói. Bạn yêu thảo, hắn tự nhiên biết là vật gì, là một loại linh thảo sinh trưởng ở gần sào huyệt của yêu thú, nhiều năm bị yêu khí ảnh hưởng tới mà sinh trưởng. Theo lý thuyết thì loại bạn yêu thảo này có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, nhưng nếu là bạn yêu thảo ở gần yêu thú cấp 8 thì lại hoàn toàn khác biệt. Dù là ngoài tinh hải có thể có yêu thú cấp 9, thậm chí cấp 10, nhưng dù gì thì đó đều chỉ là lời đồn mà thôi. Tại Hắc Thạch Thành này chỉ có thể thấy yêu thú cấp 7 là cao nhất, đừng có nói gì tới yêu thú cấp 8. Ly Tầm nhìn Hàn Lập, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Không biết vị đạo hữu này định luyện loại đan dược gì mà lại cần thứ nghịch thiên như vậy. Trong ngọc giản này còn ghi lại một vài thứ. Sau này ta có thời gian phải xem qua một chút. Không biết đạo hữu có thể sao ngọc giản này ra cho ta không? Hàn Lập ngắm nghía ngọc giản trong tay một chút, bỗng nhiên ngoài dự đoán nói với Cổ Ngọc. Nếu nó có hữu dụng với tiền bối, xin tiền bối cứ nhận lấy. Cổ Ngọc có chút bất ngờ, nhưng vẫn không hề do dự nói. Thấy đối phương nhu thuận như vậy, Hàn Lập gật đầu, lật bàn tay, hiện ra một cái bình nhỏ cùng một lá phù, có họa một thanh tiểu kiếm màu vàng. Tạ thân là tiền bối, tất nhiên sẽ không lấy không của ngươi. Đây là một lọ đan dược dùng để tăng tiến tu vi, cùng với một tấm phù bảo, ngươi cầm lấy mà dùng đi. Hàn Lập đem hai thứ đó nhẹ nhàng ném qua. Đà tạ tiền bối đã tặng bảo cho. Cổ Ngọc nhận lấy, hết lời cảm tạ. Mấy thứ này đối với tu sĩ luyện khí kỳ như hắn đúng là vô cùng trân quý. Nếu như Khúc đạo hữu đã tặng bảo vật như vậy, Cổ Ngọc, người nhận lấy rồi đi ra đi. Ly Tầm thấy Hàn Lập ra tay hào phóng, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bất động thanh sắc, ra lệnh cho Cổ Ngọc rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Không biết ngoài trừ việc này, đạo hữu còn có gì cần chúng tôi hỗ trợ hay không? Nếu có, xin cứ nói. Ly Tầm dị thường hào sảng nói. Một khi Ly đạo hữu nói như vậy, tại hạ còn có chút chuyện muốn làm phiền. Không biết nơi này có sừng của mã não thú không? Hàn Lập hơi chần chừ, sau đó cất lời hỏi. Đạo hữu tìm đúng chỗ rồi. Sừng mã não này tuy vô cùng hy hữu, nhưng tháng trước, bổn điếm vừa mua được 2 cái. Đạo hữu cần thì ta sẽ gọi người mang tới 1 cái. Lão giả vỗ tay cười rộ lên, không chần chừ mà phân phó xuống. Hàn Lập tự nhiên lộ vẻ vui mừng, không ngừng cảm tạ. Không bao lâu, một người đi vào, mang theo 1 cái khay. Phía trên khay chính là 1 chiếc hộp gỗ trông rất tinh xảo. Đạo hữu xem, không biết cái sừng này có vừa ý đạo hữu hay không? Hàn Lập thần sắc trịnh trọng gật đầu, đưa tay cầm hộp gỗ mở ra. Lam quang xuất hiện, 1 cái sừng dài hơn thước đang nằm gọn bên trong hộp. Vật ấy trong suốt, mũi nhọn hình xoắn ốc, bên ngoài có ẩn hiện lam quang. Không sai, vật này rất thích hợp, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Hàn Lập hài lòng đóng nắp hộp lại. Cái này bổn đế mua vào với giá 5.000 linh thạch, nếu đạo hữu cần cứ trả cái giá đó cũng được rồi. Lý Tâm rất hiểu đạo làm người, cười hì hì nói. Hàn Lập tất nhiên sẽ không có cò kè mặt cả. Sau khi nói cảm tạ, trên người lấy ra đủ số linh thạch bậc trung giao cho đối phương. Lão già khẽ đường tay áo rộng thùng thình, đem toàn bộ linh thạch thu hồi, sau đó mới tiếp tục cười nói. Khúc đạo hữu tới nơi này, không hiểu là có kế hoạch gì chưa? Đạo hữu dù pháp lực cao cường, nhưng mà yêu thú cấp cao nơi đây đúng là rất khó đối phó. Không ít đồng đạo kết đan kỳ bởi vì đơn độc mà bị yêu thú đánh trọng thương. Không bằng liên mộ giới thiệu cho đạo hữu làm quen với một số đồng đạo cùng cấp. Như vậy nếu mọi người cùng xuất hải thì sẽ an toàn hơn nhiều. Hàn Lập nghe xong mỉm cười, đối phương thủy chung ra vẻ hào hiệp như vậy, cuối cùng đã nói ra ý muốn mượn sức. Đà tạ Ly đạo hữu có ý tốt, chẳng qua sắp tới ta định luyện chế một chút đan dược. Sau khi uống vào, chỉ sợ sẽ bế quan một thời gian, sau đó mới xuất hải săn yêu thú, nhất thời cũng không gấp. Hàn Lập tuy không muốn từ chối đối phương, nhưng cũng không muốn xuất hải cùng một số tu sĩ xa lạ khác, bởi vậy uyển chuyển dùng lời cự tuyệt. Như vậy cũng tốt, trước tiên là tăng tiến tu vi, sau đó làm quen tình huống nơi này cũng là thỏa đáng. Chẳng qua khúc đạo hữu về sau muốn tìm người, nhất định đừng quên tìm tới Ly mộ tôi. Ly Tầm trên mặt dù hiện lên vẻ thất vọng, nhưng sau đó là như không biết gì tiếp tục nói. Hàn Lập tất nhiên là đáp ứng, sau đó nói vài câu với đối phương rồi cáo từ rời đi. Lão giả đưa Hàn Lập ra khỏi cửa mới quay trở lại phòng. Thế nào, chúng ta có thể sử dụng người nọ không? Lão giả mới ngồi xuống thì một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên trong phòng. Một bóng người mơ hồ xuất hiện đằng sau một bức tranh sơn thủy, quỷ dị bay ra, hóa ra bên trong phòng còn có người này tồn tại. Người này áo trắng tung bay, khuôn mặt bị che kín trong ánh sáng xanh, trông vô cùng thần bí. Không cần lo lắng, mặc dù cùng hắn nói chuyện không lâu, khuôn mặt cũng xa lạ, nhưng tu sĩ họ Khúc này không thể nghi ngờ là tán tu, độc lai độc vãng. Chỉ cần hắn xuất hải gặp nguy hiểm vài lần thì sẽ tự nhiên nghĩ tới lời đề nghị của ta là tốt như thế nào. Sớm muộn gì cũng quay lại thôi. Lão già tự tin nói. Cũng không nhất định đâu. Người áo trắng lạnh lùng nói. Sao vậy? Tu sĩ kết đan sơ kỳ thật sự là có thể ở Hải Uyên một mình săn yêu thú hay sao? Lý Tầm lắc lắc đầu, bộ dáng không tin. Hắn không phải tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Vừa rồi khi các người nói chuyện, hắn hoàn toàn không có nhìn về phía ta ẩn nấp. Nhưng không hiểu tại sao, ta luôn có cái cảm giác bị hắn giám sát. Ta nghĩ có lẽ hắn đã sớm phát hiện ra ta rồi, chỉ là không có nói ra mà thôi. Người áo trắng trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nhiên trình trọng nói. Phải không vậy? Tàn nạc thuật của ngươi, cho dù là tu sĩ cao hơn một bậc, cũng không thể phát hiện. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, tên họ Khúc này là tu sĩ kết đan hậu kỳ? Lão già sau khi ngẩn ra, có chút nghi hoặc hỏi. Khó mà nói được. Cũng có thể do hắn tu luyện loại công pháp đặc thù, hay là có bảo vật gì đó trong người. Người áo trắng có chút không tự tin nói. Quên đi. Mặc kệ hắn là bình thường hay đặc thù gì, chúng ta cũng đã cố gắng giao hảo rồi, nói chung cũng không có gì là làm sai. Lý Tầm sau khi đi vài vòng quanh phòng, cau mày nói. Người áo trắng nghe xong lời này cũng gật gật đầu, không nói gì thêm. Chương 515, vụ trung đạo. Chỉ nhìn xem một lúc, hai hàng lông mày của Hàn Lập chợt nhíu lại. Phụ cận Kỳ Uyên đạo toàn là đánh dấu khu vực nguy hiểm, tránh qua lại rất nhiều. Chẳng lẽ đều là nơi luôn xuất hiện yêu thú bậc cao? Về phần Hải Uyên kia, cách nơi này cũng không xa. Hàn Lập nếu bay với tốc độ cao nhất thì có thể tới đó trong vòng nửa tháng. Bất quá, diện tích Hải Uyên này thật sự quá lớn. Ngang dọc trong đó theo tư liệu này thì hải vực này thâm sâu khó lường, hoàn toàn chưa có một ai thử dò xét được nó sâu đến mức nào. Hàn Lập sau khi xem qua một lần, rất nhanh nắm bắt hết kiến thức bên trong, sau đó đứng tại chỗ, thần sắc ngưng trọng, cúi đầu suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, hắn nhấc tay lên, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn không định tiếp tục ở lại Hắc Thạch Thành này, nên không hề do dự ra khỏi Thạch Thành. Ra khỏi thành, Hàn Lập liền lập tức hóa thành một đạo hồng quang, phá không bay đi. Cả Kỳ Uyên đạo này cũng không lớn, chỉ là đạo cỡ trung mà thôi. Ngoài ra theo lời của Hứa Vân, thì ngoài Hắc Thạch Thành ra, trên đạo cũng không còn thành thị nào. Tất cả chỉ là vùng hoang vu, ngay cả một thôn xóm cũng không có bóng dáng. Xem ra các nơi khác cũng cấm chế người phàm cùng tu sĩ ở, cũng không rõ vì nguyên nhân gì. Hàn Lập rất nhanh rời khỏi Kỳ Uyên đảo, đánh giá xung quanh. Sau khi xác định phương hướng, liền bay trở về phương Bắc. Đối với hắn bây giờ, việc tìm một hòn đảo nhỏ có ít tu sĩ xuất hiện, xây dựng một động phủ mới là việc quan trọng nhất. Mà phù cận Hải Uyên thì không cần phải nói, chính là nơi tụ tập nhiều tu sĩ. Hàn Lập cũng không muốn ở giữa bọn họ rước lấy sự chú ý. Vì vậy mục tiêu là rời càng xa Hải Uyên càng tốt. Phù cận Kỳ Uyên đảo, đảo nhỏ không nhiều, hơn nửa phần lớn đã bị tu sĩ cùng phàm nhân chiếm cứ. Hàn Lập cũng không quan tâm đến những hòn đảo này, trực tiếp đi thẳng qua. Rất đúng như suy nghĩ của hắn, hải phận phía Bắc, tu sĩ cũng không nhiều. Sau khi bay hơn 10 ngày, cũng thấy một số ít tu sĩ. Cấp thấp thì vừa trông thấy đồn quan của Hàn Lập liền dè dặt né tránh. Cấp cao thì vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Tại nơi này, giết người đoạt bảo cũng không khác biệt gì với các yêu thú đảo khác. Lại bay 2 ngày, lúc này đã hoàn toàn không có chút dấu vết của tu sĩ. Hàn Lập chuyển mục tiêu nhằm hướng Tây mà bay đi. Căn cứ vào bản đồ thì phía Tây có một số đảo có linh mạch cỡ nhỏ. Nhưng bởi vì linh mạch này quá kém, cũng cách xa Kỳ Uyên đảo, tính an toàn rất thấp nên rất ít tu sĩ tới nơi đây. Về phàm nhân, bọn họ chỉ có thể sống ở gần Kỳ Uyên đảo mới có thể được bảo hộ an toàn. Hàn Lập tất nhiên là sẽ không quan tâm đến điều kiện, chỉ chăm chú tìm kiếm hòn đảo nào có thể ở được mà thôi. Lúc này trên bầu trời cách đảo 5-60 dặm, ngưng thần nhìn xuống. Đây là một hoang đảo không người, có linh mạch thứ tư mà Hàn Lập cho tới bây giờ đã tìm ra. Đảo tuy không lớn, nhưng điều kiện lại vô cùng phức tạp. Vừa có hoang địa trơ trụi, không có một ngọn cỏ, vừa có rừng cây không rõ tên ôm tùm, lại có đồng cỏ hoa lá khoe màu đua sắc, còn có mấy ngọn núi nhỏ rải rác. Hàn Lập dùng thần thức dò xét qua cả đảo, hoàn toàn không có dấu vết của tu sĩ. Nơi này có lẽ là do linh mạch thấp kém, tu sĩ khác cũng không xem lọt mắt. Trái lại, dù linh mạch vô cùng nhỏ, nhưng linh khí lại khá sung túc. Cho dù không phải là linh mạch cao cấp, nhưng cũng là bậc trung. Sở dĩ không có tu sĩ là do hoàn cảnh chung quanh hòn đảo này vô cùng kỳ lạ. Mà Hàn Lập thấy hợp ý nhất cũng chính là điểm này. Đảo chìm trong một màn sương trắng rộng mênh mông, mà sương mù này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là do một dòng thác ở phụ cận gây nên. Càng kỳ lạ hơn, màn sương này chỉ bao phủ xung quanh đảo, vùng trời trên đảo thì một chút cũng không có. Lúc mới nhìn thấy điều này, Hàn Lập cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi hắn phá vỡ mặt nước phụ cận, lặn xuống bên dưới đảo thì rốt cuộc mới phát hiện được. Ở dưới đáy của hòn đảo này có vô số con cá to bằng ngón tay chưa được trưởng thành, lúc nhúc chui ra rồi tiến vào bên trong động. Những con cá này nhìn qua thì hoàn toàn không có gì khác thường, nhưng mà khi Hàn Lập dùng linh lực bắt lấy một con thì phát hiện con cá này không hề có vảy, mà trên người đều là gai xương nhỏ màu bạc. Nếu mà là người bình thường đi bắt nó thì bị đâm chảy máu là chuyện bình thường. Thôn Hải Ngư. Hàn Lập thấy cảnh này thì trong đầu ngay lập tức hiện lên một cái tên. Đừng xem thường cái tên này buồn cười, những con cá này lại là yêu thú bậc một hay sống tụ tập lại thành đàn. Chúng nó ngoại trừ gai xương trên người vô cùng cứng rắn như sắt, còn hay trồi lên trên mặt biển, nuốt lấy nước, rồi phun ra sương trắng trêu chọc. Tại đảo phụ cận có thể nhìn thấy thường xuyên, nhưng quanh đảo là có nhiều thôn hải ngư như vậy, có thể đem sương trắng hoàn toàn bao phủ cả đảo, đúng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Ngay cả Hàn Lập, nếu không phải nửa đường gặp một yêu thú cấp 4 ngân dật điểu, nhất thời cao hứng truy đuổi theo vào bên trong màn sương trắng này, hắn cũng không thể nào phát hiện ra hòn đảo này, nhất định sẽ lơ đãng mà bỏ qua. Bởi vì nhìn từ xa, nơi này chỉ là một cảnh tượng vô cùng hay gặp trên biển mà thôi, không có gì khác lạ. Hàn Lập bay vài vòng quanh đảo, sau đó nhanh chóng hạ quyết tâm, chọn lấy đảo này để kiến tạo đồng phủ. Hòn đảo bí mật như thế này không chọn thì còn có thể đi đâu mà tìm được. Linh mạch của đảo chỉ dài hơn 10 trường, núi thì chỉ cao có 3-4 trường, còn chỉ có vài tòa mà thôi. Do địa hình quá thấp nên Hàn Lập không thể tại sườn núi mà tạo đồng phủ được. Hắn phải tìm một tiểu cốc ở dưới chân núi, rồi bắt đầu tiến hành xẻ vào trong lòng núi. Lấy tu vi hiện tại của hắn bây giờ, tạo một đồng phủ giống như trước kia, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nửa ngày sau, hắn cơ bản đã hoàn thành. Hàn Lập không có tâm trí mà đẽo ngọt lại cho đẹp. Đầu tiên là dùng mấy bộ khí cụ bày trận mà bao bọc lấy toàn bộ dãy núi, rồi mở ra cấm pháp, hình thành ảo giác. Xa xa nhìn lại, núi non như là biến mất, xuất hiện một tầng mảng rừng cây xanh ngắt, một chút sơ hở cũng không có. Nhưng mà Hàn Lập khi nhìn từ trên cao xuống một lúc lâu lại có chút lo lắng. Nếu có người cũng như hắn tiến vào bên trong làng sương thì cấm chế này không thể lừa được tu sĩ cấp cao. Hắn cúi đầu trầm tư một chút, rồi trong đầu lóe lên một chủ ý. Hàn Lập không nói hai lời, bay nhanh vào bên trong đồng phủ, đem đồ vật sắp xếp lại một chút, bắt đầu tìm gian mật thất, luyện chế một số đồ vật. 6-7 ngày trôi qua, Hàng Lập lại một lần nữa từ trong động bay ra, trong tay là mười mấy bộ khí cụ bố trận giống nhau như đúc. Những trận kỳ trận bàn này thoạt nhìn vô cùng đơn sơ, không có vẻ gì là trận pháp cao minh. Nhưng khi Hàng Lập ngầm bố trí ở một vài nơi trên đảo, sau khi nhất mở ra thì hàng loạt luồng sương mù từ bên trong trận thoát ra, bao phủ hoàn toàn hòn đảo này. Không bao lâu sau, sương mù bên trong trận cùng với sương mù vốn có bên ngoài hoàn toàn hòa nhập với nhau. Bây giờ, nếu mà có người bên ngoài tiến vào, trừ phi là phi hành thất, nếu không thì rất khó có thể phát hiện ra có hòn đảo bên dưới. Ở trên không trung đánh giá một phen, Hàng Lập lúc này mới cảm thấy an tâm. Tuy là đồng thời dùng rất nhiều pháp trận, tốn nhiều linh thạch, nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn thà tốn tài còn hơn là gặp nạn. Hàng Lập lại hóa thành một đạo thanh quang, hướng xuống dưới bay đi. Lúc này hắn mới chính thức thu xếp động phủ, bố trí trùng thất và linh thảo. Hai ngày sau, Hàng Lập đang ở trong một căn phòng, tay cầm ngọc giản màu vàng mà cổ ngọc của Thốn Kim Cát đưa cho hắn, dùng thần thức xem kỹ trong đó. Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng ngưng trọng, thần sắc vừa động, thần thức đã rời khỏi ngọc giản, nhưng lại lâm vào trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, hắn đứng dậy, thong thả đi qua đi lại bên trong thạch thất vài vòng, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Đột nhiên, bàn tay khẽ vuốt từ túi trữ vật ở bên hông, trong tay hiện ra một hộp ngọc màu trắng. Hàng Lập nhìn một chút, rồi chậm rãi mở nắp, lộ ra một viên châu nhỏ màu sắc sặc sỡ. Chương 516, huyện Diệm Nga. Sau khi nhìn kỹ một lát, Hàng Lập thả hạt châu ra, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu lại hiện ra bộ họa đồ trong ngọc giản. Một đạo hào quang ngũ sắc tỏa ra xung quanh viên châu to bằng nắm tay. Bốn phía trôi nổi lơ lửng hơn 10 hạt châu nhỏ. Mấy hạt châu nhỏ này cùng với hạt nắm trong tay của Hàng Lập giống nhau như đúc. Hào quang ngũ sắc ẩn hiện trong hạt châu, Hàng Lập cũng không lạ lùng gì. Đó chính là bộ thiên đan bay ra từ hư thiên đỉnh. Bộ họa đồ quỷ dị nọ chính là một trong những họa đồ thuyết minh cái gì đó nằm trong ngọc giản. Thoạt nhìn qua trông rất thần thần bí bí. Khi Hàng Lập tại Thốn Kim Cát xem qua ngọc giản thấy được đồ hình này, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Đó cũng là lý do hắn không tiếc tiền bỏ ra phù bảo để đổi nó từ trong tay cổ ngọc nọ. Nếu không dựa theo ý nghĩ của hắn, nhiều lắm tặng bệnh đan dược là được rồi. Mấy cái này ở trong ngọc giản cũng không có văn tự giảng giải, làm cho nó càng thêm cổ quái. Trong đó thể hiện nhiều vật phẩm như pháp khí, pháp bảo, cũng có yêu thú, quỷ quái gì đó tồn tại, nhưng tất cả chúng Hàn Lập đều chưa từng thấy qua. Một trong số đó có thể liên tưởng tới bộ thiên đan. Xem ra, tất cả đều không phải là vật tầm thường. Hàng Lập dùng tâm đem mấy hình ảnh đó ghi nhớ trong đầu. Nói không chừng sau này còn có cơ hội gặp qua, cũng có thể nhận ra. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý. Chẳng qua lúc này, Hàng Lập nhìn mấy hạt châu trong hộp thật có chút khó xử. Không thể nghi ngờ, những hạt ngũ sắc châu này khẳng định cùng bộ thiên đan có liên quan với nhau. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện chung một chỗ như vậy. Mấy viên châu này được luyện ra từ hài cốt cực huyễn, mà cực huyễn lại có được huyết ngọc tri thù. Vì nghịch đồ của huyền cốt lão ma này, chẳng lẽ năm đó đã từng tiến vào hư thiên đỉnh, tìm được một viên bộ thiên đan mà uống vào. Chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao bộ xương lại biến thành ngũ sắc như vậy, rồi bị hắn dùng hỏa diễm ngưng luyện mà thành mấy hạt châu này. Hàng Lập với kinh nghiệm uống nhiều đan dược như vậy, xem ra có đến 89/10 là dược tính của bộ thiên đan chưa bị luyện hóa hoặc dược tính của nó quá mạnh, nên sau khi ăn vào phải trọng ngưng tẩy luyện đan dược. Bởi vậy xem ra, mấy viên châu này mới là bộ thiên đan chân chính. Nếu không, hình ảnh của chúng làm sao lại xuất hiện bên trong bức họa đồ. Mà việc dùng thân thể tu sĩ làm đan lô luyện đan, tu tiên giới hiện tại, mặc dù hiếm có người sử dụng, nhưng Hàng Lập cũng đã từng chính mắt thấy qua. Huyết ngưng ngũ hành đan của Hắc Sắc giáo kia chính là một loại phương pháp huyết tinh bá đạo phi thường trong số đó. Bất quá tất cả những chuyện này đều do Hàng Lập suy đoán mà ra thôi. Hắn tự nhiên sẽ không liều lĩnh lập tức uống vào. Vì vậy sau khi hắn nghĩ lại, liền ra khỏi mật thất, đi đến trùng thất. Trùng thất hiện tại so với thiên tinh thành đơn giản hơn nhiều. Hàng Lập khai phá thành 5 gian thạch thất lớn nhỏ không đều nhau. Trong đó 2 gian được dùng để nuôi dưỡng 2 loại phệ kim trùng khác nhau. Một nhóm là mấy vạn phệ kim trùng, cùng Hàng Lập tại hư thiên điện thi triển uy lực thôn phệ không ít thiết hỏa kiến. Một nhóm khác là tinh chọn ra từ mấy ngàn con ở đồng phủ thiên tinh thành mà đem tới đây. Đây là 2 nhóm mà Hàng Lập cố ý an bài tách ra. Không biết có phải do thôn phệ thiết hỏa kiến hay không, mấy vạn phệ kim trùng nọ, bộ dáng hình như lại muốn tiến hóa, đã có chút bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Điều này làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, vừa mừng vừa sợ. Còn lại 3 gian thạch thất kia, Một gian, Hàn Lập dùng để nuôi dưỡng huyết ngọc tri thù còn sót lại. Một gian chính là chỗ của đề hồn thú, suốt ngày nằm ngủ. Gian cuối cùng, Hàn Lập để nuôi kim ti tầm, lấy được từ trong hư thiên điện. Huyết ngọc tri thù thì không có gì để nói, nhưng còn đề hồn thú, Hàn Lập mặc dù có minh hồn châu nơi tay, tâm lý thủy chung vẫn hồi hộp lo lắng, không có dũng khí dễ dàng luyện hóa hạt châu này, tạm thời để sang một bên không xử lý tới. Dù sao con thú này hiện tại bộ dáng cũng rất bình thường. Kim ti tầm, Hàn Lập lúc này đối với loại yêu trùng này cũng không có tâm huyết gì mấy, mà chỉ là vì chúng nó cũng là yêu trùng nổi danh trong bảng kỳ trùng. Mặc dù chúng xếp hạng rất thấp, thậm chí thua xa huyết ngọc tri thù, chỉ xếp ở cuối bảng mà thôi, nhưng loại kim ti tầm này cũng hiếm có tu sĩ nào biết được tiến hóa lần hai của nó ra sao. Chỉ cần cho chúng nó đủ thời gian, những yêu thú này phần lớn đều có thể tiến hóa thành một loại trùng có cánh, tên là huyễn diệm nga. Loại phi trùng này trên bảng kỳ trùng xếp thứ 17, trời sinh có năng lực biến ảo. Loại năng lực này có bao nhiêu lợi hại thì không ai biết. Theo tư liệu từ thời thượng cổ có đề cập tới, dường như kỳ trùng này cũng hiếm người thấy qua, cho nên cũng không được rõ ràng cho lắm. Bất quá huyễn diệm nga xếp hạng trên bảng cao như vậy, năng lực tuyệt đối là không hề nhỏ chút nào. Hàn Lập lúc đó không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của lão Long, liền đem mấy con kim ti tầm này nửa chết nửa sống thu lại hết. Bất quá lúc đầu, chúng nó bị Vạn Thiên Minh không chút do dự vứt bỏ. Nguyên khí đã bị thương trầm trọng, nhìn qua bộ dáng khả năng sống sót cũng không nhiều. Sau khi Hàn Lập thu được chúng nó, cũng đã không ngừng cho chúng uống linh dược từ linh hoàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một hơi thở cuối cùng, tình hình càng ngày càng tệ đi. Gặp tình trạng này, Hàn Lập cũng chỉ có thể thủ thuốc vô sách. Hiện tại, Hàn Lập trong tâm nổi lên một chủ ý, liền trực tiếp đi vào trường thất kim ti tầm, thi triển cấm pháp bao phủ toàn bộ cửa sổ. Hàn Lập ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua không khỏi có chút chăm chú. Giờ phút này, mấy con tầm to lớn màu bích lục đang nằm trên mặt đất, tất cả đều không nhúc nhích, phảng phất như vật chết rồi. Nếu Hàn Lập còn không cảm ứng được trên người bọn chúng còn có một tia linh khí yếu ớt, chỉ sợ thật nghĩ rằng mạng chúng nó đã ô hô rồi. Hàn Lập không chần chừ, liền lập tức đi vào. Sau khi đi vài vòng quanh mấy con kỳ trùng này, liền chọn một con kim ti tầm có hình thể lớn nhất, sức sống tốt hơn những con khác một chút mà nhấc lên xem. Sau đó, lần theo tay áo, lấy ra một cái hộp ngọc, đem hai hạt châu ngũ sắc lần lượt đưa vào trong miệng kỳ trùng, rồi ra khỏi trùng thất. Ý tưởng của Hàn Lập rất đơn giản, một khi mấy con kỳ trùng này xem ra đã không còn cách cứu được, không bằng dùng để thí nghiệm xem dược tính của hạt châu như thế nào. Bộ thiền đan danh tiếng to lớn như vậy, dược tính hẳn là phải vô cùng thần kỳ mới đúng. Mấy viên bộ thiên đan này thật sự nếu có khả năng như hắn nghĩ, thì cho dù không cách nào cứu kim ti tầm kia cũng sẽ không làm cho tình hình tệ hơn. Dĩ nhiên, sau khi kim ti tầm ăn xong mà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Hàn Lập tự nhiên sẽ không để ý tới mấy hạt châu đó. Những ngày tiếp theo, Hàn Lập đặc biệt tập trung lo nuôi dưỡng cửu khúc linh sâm. Đây là vật phẩm quan trọng, cần thiết về sau này đều hắn muốn thành công trong việc ngưng kết thành nguyên anh, do nên phải thận trọng nuôi dưỡng. Tại trung tâm dược viên, Hàn Lập đặc biệt kiến lập một tầng đất bao phủ xung quanh, sau đó thiết lập ra một loại trận kỳ cấm chế che chắn kỹ càng, đem tầng đất đó bao phủ bên trong, cho dù mưa gió cũng không lọt, làm cho nó trông chẳng khác như một tảng đá lớn màu vàng. Hắn lúc này mới yên tâm đem cửu khúc linh sâm trồng vào bên trong đó. Về phần hóa thân của cửu khúc linh sâm có bộ dạng như một con thỏ trắng vẫn bị nhốt tại trong hộp ngọc, Hàn Lập cũng không có ý định nhốt nó lâu dài trong đó. Dù sao hóa thân mà bị nhốt lâu như vậy, về lâu về dài bản thể của linh sâm có thể bị ảnh hưởng. Trên hộp ngọc, Hàn Lập dán một loại phù lục, mang nó vào bên trong dược viên để bên cạnh bản thể linh sâm, sau đó tháo phù lục ra. Kết quả không đợi Hàn Lập mở nắp hộp, một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra, sau khi quay quanh một vòng liền nhập vào trong cửu khúc linh sâm, rốt cuộc biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập nhìn thấy tình hình như vậy không khỏi vui vẻ mỉm cười. Xem ra trải qua một lần bị bắt, hóa thân bạch thỏ này rất kinh hãi, lá gan cũng trở nên nhỏ hơn nhiều. Bất quá Hàn Lập nhìn bản thể cửu khúc linh sâm trong lòng một mực cân nhắc, không biết hắn dùng lục dịch cho linh sâm này có thể có tác dụng thần kỳ gì hay không. Loại suy nghĩ này lúc trước khi lấy được linh sâm hắn có nghĩ qua, chẳng qua hiện tại ở đây muốn dùng nhiều lục dịch để thử nghiệm nhất thời cũng không thể nóng vội. Hữu hồ một khi sử dụng lục dịch làm cho cửu khúc linh sâm đột nhiên năng lực tự nhiên tăng mạnh, phát sinh ra dị biến, có thể phá bỏ cấm chế thoát ra ngoài, khi đó có hối hận cũng đã muộn. Vật này cũng không phải là loại cỏ cây bình thường, mà là linh dược tiên gia có hóa thân trong truyền thuyết, tốt nhất nên cẩn thận là hơn. ôm loại tâm lý này trong lòng, Hàn Lập đối với việc an bài linh sâm của mình cũng không để ý tới. Về phần lục dịch sản sinh ra, Hàn Lập đều dùng tất cả để thúc giục nuôi dưỡng một trong ba đại thần mộc là dưỡng hồn mộc. Mặc dù hiện tại chỉ là một khúc rễ bé nhỏ mà thôi, nhưng Hàn Lập tin tưởng chỉ cần cho hắn vài năm, từ nơi đây sẽ tái hiện dưỡng hồn mộc vàng năm. Vốn Hàn Lập dự định nghiên cứu hư thiên đỉnh nọ, xem qua một chút, coi có phương pháp nào có thể mở ra. Nhưng từ khi trong túi trữ vật lại vô tình rớt ra một khúc xương nhỏ, tạm thời làm cho Hàn Lập có chút hứng thú. Hồi tưởng lại, dưới loại tu la thánh hỏa đáng sợ nọ mà khúc xương của Huyền Cốt lão ma lại có thể bình an vô sự, khẳng định là không phải là vật tầm thường. Hàn Lập nằm trên giường trong phòng ngủ, trong tay cầm khúc xương trắng trong suốt nọ, vẻ tò mò trên mặt không ngừng lóe lên. Chương 517, Huyền Âm Kinh. Không đề cập tới chất liệu đặc thù, chỉ với một tia linh khí mơ hồ phát ra trên đó, đã biết chắc vật phẩm đó không phải là pháp bảo, nhưng khẳng định cũng là vật phẩm đã được người ta tế luyện qua. Nhưng vô luận, Hàn Lập dùng thần thức dò xét hay chậm rãi rót linh lực vào, khúc xương này cũng không một chút phản ứng. Hàn Lập sau một lúc nhướng mày suy nghĩ, lập tức nhớ tới công pháp mà lão ma tu luyện chính là quỷ đạo, chắc hẳn phải mượn một ít âm hồn khí mới được. Hàn Lập bản thân mặc dù không có âm hồn khí, nhưng trên người lại có tụ hồn bát. Mặc dù âm hồn trong bát đã sớm bị hắn dùng để luyện chế khôi lỗi, tiêu hao không còn một chút nào, nhưng âm khí còn sót lại trong đó cũng không ít. Vì vậy, hắn đưa tay vỗ vào trong túi trữ vật, một cái bát đen thui liền xuất hiện trong tay. Hàn Lập liếc nhìn vào tụ hồn bát, năm ngón tay nhất thời thanh quang chợt lóe, âm khí nhàn nhạt bị Hàn Lập thông qua bàn tay hút vào trong cơ thể, sau đó chậm rãi truyền vào khúc xương đang cầm trên tay. Một đạo âm khí lạnh lẽo dần dần hiện hình, rất nhanh bao quanh khối xương nọ. Hàn Lập nhìn chằm chằm không chớp mắt, mẫu xương rốt cuộc cũng đã có phản ứng, khối xương màu trắng bắt đầu biến thành màu đen. Không bao lâu sau, toàn bộ âm khí lạnh lẽo đều bị hút vào bên trong khối xương, biến thành nửa đen nửa trắng. Chứng kiến màn biến hóa này, trên mặt Hàn Lập cũng không lộ ra cái gì khác thường, ngược lại đôi mi có chút rung động. Sau một hồi nhắm mắt ngậm nghĩ, Hàn Lập ngồi xuống giường, sau đó cầm tụ hồn bát, bàn tay bật phát ra thanh quang chói mắt. Đồng thời trên tay phía bên kia, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc truyền ra, âm khí đen như mực dần dần hình thành ngày một dày đặc hơn. Khúc xương bị bao phủ ở trong, không chút khách khí điên cuồng thôn về những đạo âm khí đó. Thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, sau khi không ngừng hấp thụ âm khí, vật nọ dần dần trở thành một khúc xương đen thui. Đột nhiên, một trận thanh âm vù vù trầm thấp như tiếng xé gió từ trong truyền ra. Tiếp theo hắc quang nhẹ nhẹ từ từ phóng xuất, làm trong phòng nhất thời tràn ngập một khí tức âm lạnh quỷ dị. Hàn Lập có chút do dự đem tụ hồn bát thu lại, đồng thời buông lỏng năm ngón tay ra. Khúc xương rời khỏi tay trôi bồng bềnh, âm khí bao vây nó hiện tại đều đã bị hút sạch không còn gì. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Hàn Lập ánh mắt chớp động không ngừng. Khúc xương trôi nổi giữa không trung, hắc mang vẫn lấp lóe ra bên ngoài, màu đen của nó cũng không có thêm bất kỳ biến hóa nào. Qua một hồi, Hàn Lập thần sắc vừa động, bỗng nhiên giơ tay hướng tới không trung mà ngoắc một cái. Vù, một âm thanh vang lên, khúc xương vững vàng rơi vào trong tay. Sau đó, Hàn Lập nhìn qua một lát, rồi dùng thần thức xâm nhập vào trong. Lúc trước thì không cách nào dùng thần thức tiến vào bên trong khúc xương, nhưng lần này phi thường thuận lợi. Sau khi hắc quang chợt lóe, trước mắt hiện ra rất nhiều đoạn văn tự cổ cùng những đồ họa liên tiếp hiện ra. Ngọc giản sao? Hàn Lập lẩm bẩm nói, bộ dạng lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Vật này lúc trước hắn cũng đã phỏng đoán có thể là một loại ngọc giản đặc chế, cho nên hắn áp chế sự hưng phấn trong lòng, bắt đầu đem chữ chăm chú nghiền ngẫm. Huyền Âm Đại Pháp. Sau khi đọc nửa đầu có chút quen thuộc, Hàn Lập hoàn toàn khẳng định nội dung khẩu quyết. Mặc dù hắn chưa bao giờ luyện qua công pháp ma đạo nội danh này, nhưng lúc đầu dùng phần thân khúc hồn mà tu luyện huyết luyện thần quan, so với nội dung pháp quyết trong ngọc giản này có không ít điểm tương tự như nhau. Bởi vậy sau khi so sánh một hồi hai loại công pháp có được, dựa trên cả hai phương pháp tu luyện liền cho ra phán đoán này. Ngọc giản làm bằng khúc xương này chính là Huyền Âm Kinh. Nói thật, trong lòng Hàn Lập có chút thất vọng. Hắn một khi đã tu luyện thành nguyên kiếm quyết, Huyền Âm Kinh này tuy là bá đạo dị thường, uy lực cực mạnh, nhưng không thể ngu xuẩn mà tu luyện thêm công pháp này. Bất quá, hắn cũng không có lập tức thu hồi thần thức rời khỏi khối ngọc giản, vẫn tiếp tục xem xét khúc dưới. Bởi vì nửa dưới của Huyền Âm Kinh còn ghi lại một ít bí thuật của ma đạo. Mấy cái này cũng không phải là hoàn toàn không thể tu luyện. Theo một loại bí thuật khó có thể tin dần dần hiện ra, Hàn Lập thần sắc đang tỏ vẻ thất vọng biến thành vui mừng lẫn sợ hãi. Thái độ có chút trịnh trọng, trên khuôn mặt lộ ra hưng phấn cực kỳ. Mấy cái bí thuật này uy lực to lớn, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhiên nếu có thể đem Thanh Nguyên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 9, lại phối hợp với tu luyện bí thuật trên huyền âm kinh, mặc dù vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng bảo vệ tính mạng hay chạy trốn đều có cơ hội thành công. Trước đây gặp phải cực âm lão ma, chỉ có thể ngoan ngoãn bị giết đi mà vô phương ứng phó. Trong mấy cái bí thuật này, thiền đồ thi họa của cực âm tổ sư rõ ràng cũng ở trong đó. Về phần thiền đồ yêu thi, chỉ là bí thuật tu luyện khi luyện thi mà sinh ra. Đáng tiếc, bí thuật này phải lấy huyền âm đại pháp làm trụ cột, hơn nữa phải có tu vi ngoài Nguyên Anh kỳ mới có thể tu luyện, nếu không hắn cũng có hứng thú thử qua một lần. Dù sao uy lực của thiền đồ thi họa hắn đã tận mắt nhìn qua, đích xác là lợi hại vô cùng. Tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng nhược điểm của thiền đồ thi họa cũng được tiết lộ trong khẩu quyết tu luyện này. Hàn Lập xem qua, trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu lần sau cực âm dùng ma họa này đối phó hắn, hắn tuyệt đối có thể làm cho đối phương khiếp sợ một phen. Sau khi xem lại một chút, Hàn Lập liền đem ra 2-3 loại bí thuật mà tu sĩ kết đan kỳ có thể tu luyện được nhớ kỹ trong đầu, chuẩn bị sau này có thời gian thì bắt đầu tu luyện chúng. Sau khi thận trọng đem cất giấu khúc xương chứa huyền âm kinh, Hàn Lập phi thường hài lòng về lần thu hoạch này, trong lòng kềm chế không được sự hưng phấn. Sau một hồi đánh giá, hắn lại sờ sờ hư thiên định trong túi trữ vật, lòng ham muốn khám phá lại bốc lên mạnh liệt. Nhất thời động thân hướng mật thất động phủ đi tới. Nếu có thể cố gắng khai mở được hư thiên đỉnh, không đề cập tới bộ thiên đan, thành công thu được vài món cổ bảo tới tay, làm cho thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. Ôm lại ý nghĩ này, Hàn Lập ngoài việc mỗi ngày một lần quan sát kim ti tầm ra, còn lại cả ngày ôm tiểu đỉnh này mà ngày đêm không ngừng nghiên cứu. Hơn nữa thỉnh thoảng còn tra tìm các loại điển tịch cổ xưa, xem có thể có một chút hy vọng nào tìm ra phương pháp mở được tiểu đỉnh hay không. Đáng tiếc là sau nửa tháng, vắt hết óc dùng mọi cách, cũng không có cách nào khả dĩ. Hàn Lập không thể không thừa nhận, cái được gọi là bảo vật đứng đầu tại Loạn Tinh Hải là hư thiên đỉnh này, đích xác tu vi kết đăng kỳ như hắn không thể mở ra. Cái đỉnh này thật sự là khó mở. Đừng nói là dùng lửa đốt, Hàn Lập đã thử qua pháp bảo và cổ bảo, đều không thể lưu lại một tỷ vết. Ngay cả thanh trúc phong vân kiếm kia, vừa mới khôi phục lại một chút ít tà thần lôi, đánh lên trên đỉnh, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì xảy ra. Có thể nói, hắn đã dùng đủ loại biện pháp có thể tưởng tượng để mở tiểu đỉnh. Hàn Lập tự nhiên biết sự tình này coi như không có khả năng. Cuối cùng, Hàn Lập chỉ có thể bỏ ý đồ đó qua một bên, đem tiểu đỉnh thu vào trong túi trữ vật. Về phần hoài nghi, việc mở được hư thiên đỉnh có thể liên hệ mật thiết tới Kiền Lam Châu. Hắn cũng không thể xác định Kiền Lam Băng Diễm chính là lão quái Nguyên Anh kỳ cũng phải cực kỳ sợ hãi. Tại tu vi kết đan hậu kỳ hoặc trước khi kết thành Nguyên Anh, hắn căn bản không có khả năng thao túng luyện hóa bất cứ thứ gì của viên châu đó. Chính hắn cũng tự biết điều đó. Trong thời gian này, hai con kim ti tầm phục dụng hạt châu ngũ sắc kia, tình hình vẫn giống như ban đầu, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Xem ra, dược tính còn chưa tới lúc phát huy. Mà trong một gian trùng thất khác, mấy vạn phệ kim trùng rốt cuộc bắt đầu thôn phệ với quy mô lớn lẫn nhau. Xem ra, việc sản sinh thế hệ phệ kim trùng mới đã làm cho Hàn Lập mừng rỡ không thôi. Hôm nay, hắn còn có công việc cần phải giải quyết, đó là trở lại luyện chế 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm. Số luyện tinh mà hắn tìm được tại Dung Nham Lộ, hắn không chút lãng phí, chuẩn bị đem toàn bộ luyện hóa dung nhập vào trong phi kiếm. Kể từ đó, mặc dù luyện chế thanh trúc phong vân kiếm, tuy không dám nói là không thể bị phá vỡ, nhưng vật có thể phá hủy được nó trên thế gian này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Đối với hắn sau này, khi đối đầu với tu sĩ có đấu pháp cao hơn, chính là một lợi thế lớn. Chẳng qua lần luyện hóa này là một chuyện rất vất vả. Bằng vào chất liệu đặc thù, trên điện tịch mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng Hàn Lập phỏng chừng tối thiểu cũng phải hơn nửa năm mới có thể mượn pháp trận từ từ luyện hóa. Nếu trong quá trình luyện hóa, đột nhiên pháp lực yếu đi mà không thể duy trì tiếp tục, mọi thứ coi như là đổ sông đổ bể. Vấn đề này cũng không phải là việc có thể đem ra để nói đùa. Nếu là trước đây, lấy tu vi kết đan sơ kỳ, cho dù có các loại linh dược phù trợ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm thử một lần. Nhưng hôm nay có được linh dịch vạn năm, mặc dù đã sử dụng một phần, số còn lại cũng không làm cho hắn lo lắng việc pháp lực hồi phục không đủ. Ngược lại, lo lắng hiện tại là việc nguy hiểm xảy ra trong khi săn yêu thú, nên pháp bảo càng uy lực càng tốt. Như vậy, việc luyện chế phi kiếm, Hàn Lập nhất định phải làm thật tốt. Chương 518. Hóa hình chi kiếp. Sau khi hắn thiết lập bên trong một mật trận, liền mang theo luyện tinh cùng bình linh dịch vạn năm kia đi vào trong. Lần này một lần đi vào, cửa mật thất liền đóng chặt trong suốt một năm, không hề mở ra một lần nào. Toàn bộ hành động bên ngoài động phủ đều được hắn chỉ thị thông qua một vài con khôi lỗi cử viên. Kể từ đó, toàn bộ tình hình động phủ đều rơi vào trạng thái an tĩnh, không có bất kỳ điều gì xảy ra. Nhưng ngày hôm nay lại có sự cố phát sinh. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài truyền tới. Tiếp theo trên mặt đất, không có dấu hiệu báo trước, đột nhiên chớp động, ngay cả vách mật thất cũng rung động không ngừng. Đồng thời bên ngoài, ẩn ẩn còn truyền tới tiếng sóng như sấm động. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất hòn đảo như bị bao vây trong bão tố cuồng phong. Phành, một thanh âm trầm muộn từ cánh cửa thạch thất luyện khí phát ra. Sau đó, một bóng người chợt lóe, Hàn Lập sắc mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra, bất quá trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn nghiêng đầu lắng nghe tiếng gầm rú bên ngoài động phủ, đột nhiên, một tay thò vào trong túi trữ vật bên hông, một đạo hoàng quang từ trong đó bắn ra, xoay quanh một vòng rồi rơi vào trong tay Hàn Lập, là một cây trận kỳ màu vàng nhạt, trên có vẻ phù văn trận kỳ dài khoảng 2-3 thước. Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, há mồm phun một luồng thanh khí lên trên ngọn cờ. Nhất thời hoàng quang đại thịnh, sau đó trong mắt Hàn Lập, một tia lạnh khốc chợt hiện ra, cổ tay rung lên. Một tia sáng màu vàng hướng mặt đất bắn tới, trận kỳ trong nháy mắt liền chui vào trong lòng đất, biến mất vô ảnh vô tung. Từ trong miệng Hàn Lập, một hồi chú ngữ trầm thấp lúc to lúc nhỏ không đồng nhất truyền ra. Một màn kinh người xuất hiện. Tất cả mặt đất, vách tường trong tiếng chú ngữ dần dần tỏa ra kim quang, phảng phất như muốn biến thành vàng vậy. Cùng lúc đó, sự rung chuyển cùng tiếng sấm kinh hồn nọ chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Hàn Lập chứng kiến cảnh này, trên mặt thần sắc cũng không biểu hiện gì, chỉ là trong mắt có nửa phần nghi hoặc. Bỗng nhiên hắn hóa thân thành một đạo thanh quang, hướng bên ngoài động phủ bay đi. Một lát sau, Hàn Lập xuất hiện tại trên không bên ngoài đảo nhỏ. Phía dưới mặc dù vẫn có sương mù dày đặc bao phủ, nhưng trận pháp này Hàn Lập chính tay bố trí, tự nhiên không thể nào ngăn trở tầm mắt của Hàn Lập. Cảnh tượng trước mặt làm cho sắc mặt hắn biến đổi mấy lần, bởi vì trận pháp cấm chế vừa mở ra, ngọn núi nơi có động phủ của hắn thì vẫn không lay chuyển, nhưng bên ngoài phạm vi trận pháp bao phủ thì bắt đầu rung chuyển, chẳng những một ít đồi núi đất đá sạt lở cuồn cuộn đổ xuống, mà trên mặt đất cũng bởi vì chấn động kịch liệt này mà bắt đầu xuất hiện những khe nứt thật lớn, rộng cả mấy trượng, cây cối đều bị ngã rạp xuống mặt đất. Nhưng tất cả những chuyện trên vẫn chưa làm cho Hàn Lập kinh sợ. Chuyện mà hắn khiếp sợ hơn chính là bên sườn của đảo nhỏ, từng đảo sóng lớn cao cả trăm trượng nối tiếp nhau đập vào trong đảo, không ngừng đem toàn bộ quét sạch, cơ hồ làm cho cả nửa hòn đảo biến thành đầm lầy. Từ phía sóng lớn đánh tới, bên ngoài hải vụ mờ mịt, xen trong tiếng sấm sét có tiếng rống giận trầm thấp quái dị, phảng phất như có mạnh thú nào đó đang vô cùng phẫn nộ. Cứ một tiếng rống truyền tới, tiếng sấm sét cùng sóng lớn cũng theo đó mà càng dâng cao lên. Chẳng lẽ có yêu thú gốc cao nào đang ở trên mặt biển phụ cận gây sóng gió không thôi? Nhìn về phía sóng lớn, Hàn Lập trong lòng suy nghĩ, xem uy thế cỡ này, khẳng định yêu thú kia thân hình nhất định là khổng lồ, nếu không tuyệt đối không có khả năng có thành thế lớn như vậy. Nghĩ tới đây, sự hiếu kỳ trong lòng Hàn Lập nổi lên. Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó trên người quang mang chợt lóe, trực tiếp hướng về phương hướng phát ra tiếng rống mà bay tới. Bất quá vì cẩn thận, Hàn Lập liền thu liệm khí tức, quang mang cũng trở nên mờ nhạt, không phát ra ánh sáng. Trong nháy mắt, cả người như biến mất không rõ tung tích. Bay ra khỏi màn sương mù do nước biển tạo thành, Hàn Lập cũng không cần chú ý tìm kiếm mà lập tức trông thấy mục tiêu, cũng như những gì mà hắn phỏng đoán. Cách đó không xa trên biển, đích xác có một yêu thú đang gây ra sóng gió. Nhưng yêu thú này thể tích quá lớn, tuy đã sớm đoán trước, nhưng Hàn Lập lúc này đối với thân thể khổng lồ của nó cũng cả kinh mà hít vào một hơi lạnh. Đây là một loại yêu thú trông giống rùa mà hắn chưa bao giờ trông thấy qua. Thể tích của nó ước chừng to gần ngàn trượng, phảng phất như là một quả núi lớn đang nổi trên mặt biển. Cái mai đen thui, đầu như dao long có màu xanh đang ngửa đầu lên trời rống lên từng hồi. Tứ chi trên thân thô nhỏ, nhưng một cái đã dài có tới hơn 10 trượng. Cái đuôi to lớn màu bạc không ngừng quét ngang qua vùng biển phụ cận, làm phát sinh từng trận sóng gió động trời, cùng với tiếng rống tạo thành những trận gió lốc vây quanh tứ phía, là một phần vùng biển khơi hoàn toàn bị cuốn vào trong. Nhưng làm cho Hàn Lập kinh ngạc cũng không dừng tại đó. Lúc này con rùa to lớn như ngọn núi đang ngửa đầu điên cuồng rống lên trên khoảng không, mà trên trời cao mây đen dày đặc trải dài cả ngàn dặm, từng đạo tia chớp từ trên tầng mây điên cuồng tạo thành những lôi điện kinh hồn, bao vây yêu thú này vào bên trong mà không ngừng công kích, mà những con sóng lớn cùng những cơn lốc là do con rùa tạo ra khi tiếp lấy những đạo lôi điện đang đánh xuống này, mà nó cũng không có mảy may tổn hại, chỉ là con rùa to lớn này bởi vậy càng thêm điên cuồng, đôi người xanh biếc bắt đầu dần đỏ lên. Hóa hình lôi kiếp. Hàng Lập trên mặt lộ ra một vẻ mặt quái dị thì thào nói, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Cái gọi là hóa hình lôi kiếp chỉ xảy ra khi yêu thú có tu vi cấp 7 tiến vào cấp 8, phải trải qua một lần thiên lôi kiếp. Sau khi trải qua lôi kiếp, yêu thú mới có thể thay đổi hình dáng thân thể mà trở thành hình người, mà dựa vào theo đó tu vi càng thâm sâu thì trình độ chuyển hóa cũng không giống nhau. Như yêu thú cấp 10 có thể hóa hình cùng nhân loại hoàn toàn không phân biệt. Mặc dù Hàng Lập dựa theo điện tịch tra qua nhiều lần cũng gặp không ít tư liệu có liên quan về hóa hình chi kiếp này, nhưng hôm nay chính mắt thấy cảnh này, hắn thật sự không biết là may mắn hay xui xẻo đây. Nếu nói là may mắn, lần xuất hiện của yêu thú này đã có thể nói trong hải vực của Kỳ Uyên đảo có yêu thú cấp 8 tồn tại, về sau đối với thiên diệp lộ của hắn cũng không phải là không có hy vọng. Còn nói về xui xẻo thì con rùa to lớn này trải qua lôi kiếp ở đây, vậy sao huyệt của nó rất có khả năng là ở hải vực gần đâu đây. Hàng Lập thật sự không có hứng thú làm hàng xóm với yêu thú cấp 8. Cho dù chỉ là mới tiến vào yêu thú cấp 8, Hàng Lập muốn trốn cũng không kịp. Hôm nay, yêu thú rùa cấp 7 này tự nhiên không thể phát hiện sự tồn tại đồng phụ của hắn. Nhưng khi đã tiến vào cấp 8, Hàng Lập cũng không tin tưởng có thể thoát khỏi thần thức của đối phương. Nói không chừng, trong lúc hắn ở trong đồng phụ tu luyện, yêu thú này sẽ tìm tới tận cửa. Yêu thú cấp cao, ý thức về lãnh thổ rất là mãnh liệt. Chẳng lẽ vừa mới kiến lập động phủ lại phải vứt bỏ mà đi? Hàng Lập trong lòng phiền não không thôi, phi kiếm trong thân thể cũng dao động không ngừng. Hắn vừa từ mật thất tế luyện xong 72 thanh thanh trúc phân vân kiếm, sự khó khăn của lần luyện hóa luyện tinh này vượt xa dự kiến của hắn, vốn tưởng là hơn nửa năm là đủ, không nghĩ tới cần thời gian gần một năm như vậy mới hoàn thành. Hàng Lập trong thời gian còn lại nhân cơ hội bế quan một chút, chuyên tu bồi luyện phi kiếm. Nếu không phải bị yêu thú này quấy nhiễu, hắn còn muốn bế quan thêm mấy tháng nữa. Không bằng thừa dịp yêu thú này độ kiếp, tổn hao nhiều nguyên khí, ra tay đánh lén một chút. Nếu có cơ hội tiêu diệt được đối phương, đương nhiên là việc cực tốt. Còn nếu không được, lập tức rời đi, tìm hòn đảo khác thôi. Ý nghĩ này đang dâng lên, làm cho Hàng Lập trong lòng căng thẳng. Nhưng một lát sau, hắn mới lắc đầu phủ nhận chính mình. Cho dù thực lực yêu thú cấp 8 đã giảm, cũng không phải là người như hắn có thể đối phó. Yêu thú cấp 8 có bao nhiêu lợi hại thì Hàng Lập không biết, nhưng là thần thông của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hắn chính mắt đã thấy qua. Đối mặt với nguy hiểm như vậy, hắn tình nguyện hiện tại chỉ có thể di dời đồng phủ. Đáng tiếc, phệ kim trùng thôn về xong lại mới sinh ra trứng mới, nếu không chừng hắn sẽ thử ra tay một lần. Hàng Lập nhìn phần lớn lôi quang đang chớp động trên người yêu thú, thở nhẹ một hơi, liền chuẩn bị phản hồi đồng phủ. Hắn cũng không muốn chờ yêu thú hoàn thành việc lôi kiếp, phát hiện mình đang ở bên cạnh rình coi, sau đó rước họa vào thân. Nhưng Hàng Lập mới quay người, không trung xa xa, một trận tiếng rít xé gió truyền tới. Tiếp theo mơ hồ, có kim quang tại nơi chân trời chớp động. Ở phương hướng trái ngược, một tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên. Một mạng hỏa hồng sáng mờ mờ, đồng thời hướng nơi này bay tới. Hàng Lập gặp cảnh này không khỏi ngẩn ra, nhưng chưa chờ cho hắn có phản ứng, thì cách chỗ cự quy không xa, trên mặt biển, gió lớn mạnh mẽ phun ra hơn 10 cái cột nước. Tiếp theo, một mạng lớn nước biển nhanh chóng dâng bọt lên, phảng phất giống như có quái vật to lớn đang muốn từ trong lòng biển đi ra. Hàng Lập tự nhiên bị dọa cho sợ hãi, vội vàng ẩn thân, vọt ra xa khỏi nơi đó một khoảng cách, rồi mới kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt. Lam quang chợt hiện, một cự thú toàn thân màu đỏ tươi từ trong biển phá nước mà ra. Sau khi trồi lên mặt nước, nhân tiện nó phát xuất ra một tiếng rống, làm cho màn nhĩ Hàng Lập ong ong rung động. Hàng Lập cả kinh thiếu chút nữa từ trên không ngã xuống, vội vàng đem pháp lực điều áp, sau đó mới trụ lại ổn định thân hình. Đại diễn quyết trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển. Hàng Lập sắc mặt trắng bệch, dương mắt nhìn quái thú kia, vẻ mặt hoảng sợ. Chương 519, độc giao. Hàng Lập trong lòng thầm kêu một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Yêu thú này có màu đỏ tươi, dài đến trăm trượng, cơ hồ cùng mặt giao lần trước Hàng Lập đã gặp qua, giống nhau như đúc. Chính là giao long hàng thật giá thật, nhưng là loại độc giao hung danh hiển hách. Nhìn linh quang lưu chuyển trên vảy, xem ra đây tuyệt đối là yêu thú cấp 8. Loại yêu thú này gây cho Hàn Lập áp lực đã từng gặp trên người của đám lão quái vật Nguyên Anh Kỳ. Giao là một trong số ít thượng cổ yêu thú tồn tại từ thời thượng cổ tới nay, là tối cường trong thiên địa linh thú, tốc độ tu luyện vượt xa yêu thú thông thường. Đồng thời một khi tu luyện thành công cũng sẽ có pháp lực vượt xa yêu thú đồng cấp, thậm chí yêu thú cấp cao hơn khi đối địch với nó cũng chưa chắc có khả năng thắng được. Trong điển tịch ghi lại, độc giao là yêu thú cấp 8, nhưng đối đầu với yêu thú cấp 9 cũng không rơi vào hạ phong. Điều này không làm cho Hàn Lập biến sắc. Hàn Lập lập tức có ý niệm bỏ chạy trong đầu, nhưng sau cùng cũng không dám vọng động. Hiện tại xa xa, có hai đạo đồn quang đang hướng tới phía này. Xem hình dáng đến cũng không có thiện ý. Thừa dịp rối loạn để đào tẩu là tốt hơn so với hiện tại mạo hiểm tiết lộ hành tung. Cho dù là như vậy, Hàn Lập cũng lặng lẽ khoác huyết sắc phi phong lên trên người, đồng thời hai tay khẽ động, ngũ hành hoàng cũng lặng lẽ xuất hiện trong tay. Hàn Lập lúc này mới an tâm một chút. Lúc này, độc giao cũng dừng lại, đưa cánh tay khổng lồ lên, liếc mắt nhìn cửu quy đang liều mạng chống lại những tia lôi điện, trong mắt hiện lên tia dị sắc. Nhưng sau đó, trên người phóng ra lam quang nhiếp người, thân hình khổng lồ tại không trung thu nhỏ lại. Một lát sau, một hình giao long giống như hình người xuất hiện tại chỗ cũ. Đầu vẫn mang dáng vẻ hung dữ của giao long, nhưng thân thể và tứ chi biến ảo không khác thường nhân. Vảy hồng phủ khắp người, phía sau còn có một cái đuôi thô to, vẫy qua vẫy lại không ngừng. Thấy một màn giao long hóa hình, Hàn Lập trong lòng không khỏi kinh ngạc. Độc giao hình người cứ như vậy đứng trên sóng biển như trên đất bằng, thân hình không hề chao đảo chút nào. Nhưng mà độc giao sau khi hình người, cặp mắt xanh biếc như lơ đạn hướng về phía Hàn Lập. Trong ánh mắt ẩn chứa hàn ý, làm trong lòng Hàn Lập phát lạnh. Nắm chặt hai cổ bảo trong tay, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh. May mắn ngay lúc này từ phía xa, ánh kim quang cùng một ráng mây đỏ đã phi đồn đến trước mặt. Độc giao lập tức không để ý tới Hàn Lập, lạnh lùng hướng ánh mắt về phía ba người hiện ra trên không trung. Trong kim quang là một lão đạo sĩ thoạt trong tiên phong đạo cốt, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất trần, một thân kim chói mắt, mặt bát quái đạo bào, tay vuốt chòm râu mà đánh giá độc giao nhân hình, vẻ mặt khiếp sợ, bất quá trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Mà cách đạo sĩ không xa là một đôi trung niên tướng mạo như cương thi, khuôn mặt xanh mét, trường bào màu lửa hồng chói mắt, tất cả đều giống như nhau, chỉ có một điểm khác nhau là một người mang hồ lô màu đỏ, còn một người cầm quỷ đầu trường. Hai người bọn họ trước tiên nhìn độc giao, sau đó liếc mắt nhìn qua lão đạo sĩ đối diện, khuôn mặt không có biểu hiện gì, không nói một lời. Trong ba người, lão đạo sĩ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, còn hai trung niên là kết đan hậu kỳ. Nhưng làm Hàn Lập kỳ quái hơn là khí thế của hai gã trung niên trước mặt độc giao không hề yếu hơn so với lão đạo nguyên anh kỳ, không sợ hãi chút nào. Không nghĩ tới, tự nhiên là gặp hai vị hoắc đạo hữu, bần đạo thật sự là thất kính. Lão đạo con ngươi sau khi di chuyển vài cái, đột nhiên hướng về hai gã hồng bào, mỉm cười. Chúng ta cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại hội kiến Kim Hà tiền bối. Chẳng lẽ tiền bối muốn săn hai con yêu thú phía dưới kia? Nếu là như vậy, huynh đệ tài hạ chúc tiền bối may mắn. Vị hồng bào lưng đeo hồ lô, thần sắc không chút thay đổi nói. Lão đạo nghe lời này trong lòng cảm thấy buồn bực. Độc giao ở phía dưới cũng tương đương với yêu thú cấp 9. Hắn dù từ đại cũng không dám cho rằng một mình có thể bắt nó. Nếu không tự thị pháp bảo lợi hại, hắn thậm chí không dám đối đầu với độc giao này có chủ ý gì. Bởi vậy, lão đạo mặt nhăn vài cái, cau mày, dứt khoát ho khan rồi trực tiếp nói rõ. Hai vị đạo hữu đừng cười, bần đạo một người quyết đấu không lại độc giao. Hai vị đạo hữu mặc dù thân mang phá thiên thần sa cũng không chắc bay được yêu thú này. Chúng ta liên thủ thì còn có vài phần khả năng, không biết là hai vị đạo hữu có hứng thú thử một lần hay không. Yêu thú cấp 8 cũng đã nhiều năm không ai gặp qua. Nếu thật có thể may mắn thành công, tài hạ không lấy yêu đan cấp 8, nhưng tinh hồn giao long phải để cho bần đạo. Kim Hà đạo sĩ nhìn chằm chằm vào hai gã hồng bào, chậm rãi nói. Nghe lão đạo này nói có chút ngoài ý nghĩ của hai gã hồng bào. Bọn hắn nhìn nhau một cái, không biết trao đổi như thế nào, rồi người trung niên cầm trong tay quỷ đầu quái trường, đơn giản gật đầu trả lời. Được, nếu tiền bối cũng nói như vậy, hai người vạn bối cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, nhân tiện ra tay hợp tác với nhau một lần. Nói xong lời này, tên còn lại trên tay vừa lộn, hỏa hồng hồ lô sau lưng không biết từ khi nào đã đến trên tay. Mà lão đạo nghe vậy nhất thời mừng rỡ khoát tay, một thanh sắc ngọc hoàng từ tay áo xuất ra, đón gió liền phát ra tiếng vù vù. Độc giao ở phía dưới vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn ba người, từ hồ hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Sau khi một tia tàn khốc hiện lên, cũng không nói hai lời, miệng rộng hé ra, một đạo huyết quang chợt lóe lên hướng thẳng tới lão đạo, mà chính thân ảnh của hắn thoáng một cái biến mất vào trong hư không. Sau một khắc, Độc Dao hiện ra sau lưng hai gã hồng bào, hai tay vùng lên, từ 10 ngón tay làm quang lóe lên đánh vào sau lưng. Đang một tiếng nổ vang lên, một bàn tay khổng lồ màu xanh bỗng nhiên hiện ra đỡ một kích này. Chính là quải trường của hồng bào tu sĩ tự động hóa thành một ác quỷ dữ tợn cao hơn trường cứu bọn họ. Cho dù như vậy, Hoắc thị huynh đệ cũng bị một phen giật mình. Trên khuôn mặt vốn không biểu cảm như người chết đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng đem hồng hồ lô nhẹ nhàng tế xuất. Một tiếng xé gió phát ra, vô số tinh sa màu đỏ từ hồ lô phô thiên cái địa tuôn ra, trong nháy mắt đã đem phương viên hơn trăm trường hóa thành thế giới hỏa hồng, đồng thời vây Độc Dao vào bên trong. Mà huyết quang Độc Dao phun ra ở bên kia giống như vật sống cùng Ngọc Hoàng lão đạo bắn ra quấn vào nhau. Xem vẻ mặt lão đạo ngưng trọng, không chút nào dám khinh thường, không dám để cho huyết quang lại gần người, cũng biết huyết quang nọ không phải tầm thường. Độc Dao lấy một địch ba, rõ ràng là vì yêu quy độ kiếp mà trì hoãn thời gian. Lão đạo cùng hai gã hồng bào nhân cũng sợ Độc Dao thấy tình thế không ổn mà chạy mất, nên cũng không tiếc tiêu hao pháp lực. Về phần cựu quy, sau khi độ kiếp chấm dứt nguyên khí cũng đã đại thương, không đủ sức để làm khó được họ. Từ lúc đó, ba người một yêu bắt đầu đấu với nhau, mà nơi cựu quy độ kiếp, trên bầu trời không còn là từng đạo lôi điện, mà từng là từng đoàn lôi cầu đánh trực tiếp xuống. Cả người cựu quy run rẩy, rống lớn lên không thôi. Thấy tình hình này, Hàng Lập ẩn nấp một bên trong lòng cũng mừng rỡ. Hắn sẽ không ngu xuẩn mà tồn tại ý niệm ngư ông đắc lợi trong đầu. Loại trình độ tranh đấu này không phải hắn có thể nhúng tay vào. Cuối cùng, dù thắng là yêu hay là người, thì muốn thu thập vị kết đan sơ kỳ như hắn tuyệt đối như trở bàn tay. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội chạy trốn. Hắn vội vàng đem toàn bộ pháp lực toàn thân rót vào trong huyết sắc phi phong, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết quang phá không mà đi. Hàng Lập đồn quang cũng làm cho tranh đấu giữa ba người một yêu bị giật mình, nhưng lập tức không để ý tới. Bởi vì huyết quang tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng để lại cho bọn họ thấy ra tu vi sâu cạn của Hàng Lập. Một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ đúng là trong mắt bọn họ không phải là nhân vật quan trọng gì. Bởi vì sợ hãi động phủ này bị yêu thú cùng tu sĩ phát hiện, Hàng Lập đồn huyết quang cũng không có hướng vân vụ trong biển bay đi, mà là tìm một cái phương hướng khác bỏ chạy. Mượn tốc độ kinh người của huyết sắc phi phong, Hàng Lập một hơi đã chạy ra xa mấy ngàn dặm. Thấy phía sau không có gì đuổi theo, trong lòng mới buông lỏng, thoải mái phi hành bình thường, tiếp tục bay về phía trước. Ước chừng đã bay hơn nửa ngày, Hàng Lập mới tìm một hoang đảo tạm thời dừng lại. Tại hải vực phụ cận trì hoãn vài ngày, sau khi phỏng chừng đại chiến bên kia hẳn đã chấm dứt, Hàng Lập mới cẩn thận mà bay trở về. Quả nhiên, phụ cận vụ hải đã sóng yên biển lặng, yêu thú, tu sĩ thiên lôi đã không thấy bóng dáng, phảng phất như chưa có sự tình gì xảy ra. Hàng Lập đứng trên mặt biển phụ cận, nét mặt có chút trầm ngâm, đột nhiên đem thần thức chậm rãi thả ra, bắt đầu dò xét hải vực phụ cận. Đột nhiên hắn trong lòng vừa động, thanh quang chợt lóe, người đột nhiên hướng xuống biển lặn xuống. Khoảng sau một bữa cơm, Hàng Lập hai tay cầm một món đồ bay ra khỏi mặt biển.